Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 217, băng yểm hồn, là Phong gia học sinh hợi mộc gấp đông. Thi vào bên trong được giao thông nghề nghiệp học viện kỹ thuật trúc. Tả tiểu đa lệ mục, lão tử đây là đến cùng là ném đi bao nhiêu tiền a? Phương Nhất Nặc biểu thị, chính mình đối với cái này bất lực, thiếu gia, chỉ là sân bãi. Máy móc, nhân công, phê văn, con đường, chúng ta căn bản là phiền phức không đến a. Sau khi nghe xong Tả Tiểu Đa làm công ty mới lý do, Phương Nhất Nặc trong lòng rất muốn khóc. Ngươi là chỉ thấy tặc ăn thịt, không thấy được tặc bị đánh a. Nào có dễ dàng như vậy. Đến cùng là nơi chật hẹp nhỏ bé xa xôi thành nhỏ đi ra đồ nhà quê. Hoàn toàn không có lịch duyệt nói. Tả Tiểu Đa rất thất vọng. Cho nên đem Phương Nhất Nặc mắng một trận. Phế vật, cần ngươi làm gì? Phương Nhất Nặc ủy khuất đến cực điểm. Lão tử trong lòng cũng chỉ là cái ăn bữa hôm lo bữa mai người vô minh. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại hay là cái gián điệp đâu? Lại nói, ta chỉ là một võ giả, trừ giết người bên ngoài. Mặt khác ta thật không am hiểu. Cái gọi là mở hai nhà nữ sĩ tiệm đồ lót, một cái quán cà phê. Chính là cái che giấu thân phận mánh lới. Mỗi tháng đều tại bồi thường tiền. Biết phạt, nếu không phải ta mỗi ngày ra ngoài làm không có tiền vốn mua bán. Đã sớm không thể tiếp tục được nữa. Phá sản tốt a, ngươi lại muốn để cho ta làm thương nghiệp ông trùm. Tả Tiểu Đa thất vọng mà quay về. Phiền muộn muôn dạng ra ngoài thí luyện rồi. A, đáng giá sách một bút chính là Tả Tiểu Đa điểm khí vận. Từ trước đó 24 điểm, vẻn vẹn tại thời gian nửa tháng này, một hơi tăng lên tới 88 điểm. Dạng này tăng trưởng tốc độ, đã đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Quả nhiên là trước nay chưa có dồi dào, mà lại Tả Tiểu Đa bản thân tu vi, cũng một đường hát vang tiến mạnh, thẳng tắp nhảy lên tới cảnh giới thai tức trung kỳ, lập tức liền muốn bước vào hậu kỳ. Chỉ bất quá cái này tăng trưởng tốc độ, Tả Tiểu Đa hay là cảm giác chậm, nhưng là Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đối với cái này thì là rất sầu lo. Tiến cảnh quá cấp tốc, có thể hay không căn cơ bất ổn đâu. Chờ Tả Tiểu Đa trở về, người mới hảo hảo cho hắn kiểm tra một lần đan điền tình huống. Diệp Trường Thanh lộ ra lo lắng, Văn Hành Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy thận trọng. Tu hành tiến độ sao có thể có nhanh như vậy pháp? Diệp Trường Thanh thấp giọng bàn giao, mặc dù lại là thiên tài, lại thiên phú dị bẩm, cũng không trở thành như thế đi. Kinh mạch của hắn chúng ta thế nhưng là liên tục xem xác nhận qua. Vô luận là tính dẻo dai hay là độ rộng đều muốn so với thường nhân chiến thắng rất nhiều. Viêm dương chân kinh công pháp tu luyện cũng xa so với bình thường công pháp càng gian nan. Lại thêm lúc trước hắn đặt chân kinh cước lộ. Tiên thiên tấn thăng thai tức, áp xúc tự thân chân nguyên có thể xưng đi đến cực hạn. Tổng hợp những yếu tố này, khiến cho đến hắn chi linh nguyên công lực độ tinh thuần hơn xa bạn cùng lứa. Nhưng cũng mang ý nghĩa, hắn chi tu luyện tiến độ, chân nguyên tăng trưởng phải làm lạc hậu hơn những người khác mới là. Người khác chỉ cần lấp đầy một cái ấm nước, hắn lại cần lấp đầy một cái vạc lớn. Cái này có thể so. Bất quá loại tình huống này đối với tương lai con đường phía trước chỉ có càng tốt hơn. Nhưng bây giờ vấn đề lại là, tu vi cảnh giới của hắn cấp độ tăng trưởng không những không thể so với những người khác chậm chạp. Ngược lại thực sự nhanh hơn nhiều. Coi như hắn phụ trợ tu luyện tất cả đều áp dụng thượng phẩm tinh hồn ngọc. Không tiếc giá thành cung cấp, vẫn như cũ không đạt được tốc độ như vậy mới đúng. Văn Hành Thiên trầm ngâm, nói. Ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này. Đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nói hắn có đại lượng phục dụng phụ trợ tu. Luyện đan dược, ta còn có thể tiêu tan. Có thể hiện thực là, hắn cơ hồ sẽ không ăn bất kỳ đan dược. Diệp Trường Thanh cau mày. Nên biết đan dược ăn nhiều đối với người tu luyện tương lai không tốt. Sớm đã trở thành chung nhận thức. Nhưng là tại tu hành tiền kỳ. Cũng chính là hóa vân cảnh trước đó. Mọi người vẫn còn sẽ phải dựa vào cái này phụ trợ tu luyện. Cũng có thật nhiều phương pháp thủ đoạn nhằm vào đan độc. nhưng Tả Tiểu Đa là thật hoàn toàn không ăn không động vào đan dược. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên gật gật đầu. Không chỉ là hắn, Lý Thành Long cũng không ăn đan dược. Liên quan tới điểm này ta đã từng nhắc nhở qua bọn hắn. Nếu là tốc độ tu luyện đầy đủ, nhưng nếu có thể không ăn sẽ không ăn. Bởi vì đan dược thành phần sẽ ở đột phá ngự thần thời điểm nghiền ép đi ra, trở lại như cũ thành tiên thiên chi khí. Mà đại bộ phận người tu luyện chính là vào lúc đó gặp phải bình cảnh, truy cứu căn bản cũng là bởi vì đan dược tạo thành ảnh hưởng. Đây là chính xác nhất làm phép. Hiện tại như cũ có rất nhiều quần áo học sinh dùng đan dược phụ trợ tu luyện. Bởi vì bọn họ bản thân tư chất có chỗ không kịp, chỉ có thể áp dụng loại này dục tốc bất đạt phương thức. Chờ đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, nghĩ biện pháp khác nữa đền bù thâm hụt. Diệp Trường Thanh ngưng trọng nói, đem so sánh với Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long tốc độ tu luyện liền bình thường hơn nhiều. Người khác cũng đủ cố gắng, lấy thể chất đặc thù mà tính, có trước mắt tinh tiến tăng trưởng tốc độ, chẳng có gì lạ. Văn Hành Thiên ho khan một cái, nói, lão đại, Lý Thành Long thể chất, có phải hay không trong truyền thuyết, băng yểm hồn? Nghe câu nói này, Diệp Trường Thanh sắc mặt cũng càng thận trọng. Băng yểm hồn chính là trong truyền thuyết đặc dị thể chất, là nhất thuần nhiên tiên thiên thể chất, chỉ là cái này vài vạn năm dĩ hàng, sinh ra có băng yểm hồn hài tử, hoặc là tầm thường vô vi, võ đạo khó thành, hoặc là sớm chết yểu, chưa bao giờ có sớm phát hiện đồng thời hóa giải người. Lý Thành Long, chưa hẳn a, ta chính là cảm thấy có điểm giống, mới có câu hỏi này. Văn Hành Thiên cau mày, hiển nhiên, hắn đối với Lý Thành Long thể chất nhận định cũng không có cái gì nắm chắc có thể nói. Liền hiện tại đã biết tu giả, trừ trong truyền thuyết tổ vu bên ngoài, không còn người thứ hai là băng yểm hồn thể chất. Diệp Trường Thanh đột nhiên hứng thú, nói, liền xem như Vu Minh băng minh đại vu, truyền thuyết cũng không phải hoàn toàn băng yểm hồn thể chất. Ngươi, từ đâu sẽ làm ra là như thế suy đoán? Chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt phát hiện? Văn Hành Thiên nói, ta trong khoảng thời gian này, chỉ đạo hai cái này lời hàng luyện công. Kết quả phát hiện, Lý Thành Long mỗi lần luyện công đều muốn đi gián Tả Tiểu Đa. Mà trong khoảng thời gian gần nhất này, hai người vì thế huyên náo túi bụi. Ồ, Lý Thành Long nhất định phải gián Tả Tiểu Đa luyện công. Chính là hai người dựa lưng vào nhau, mà Tả Tiểu Đa kiên quyết không đồng ý. Nói đã không có. Ồ, cái gì đã không có? Ta ngay từ đầu cũng không biết cái gì không có. Về sau nghe Tả Tiểu Đa tức hổn hển nói, trong thân thể ngươi cỗ này hàn khí đã sớm hóa quang hóa làm hóa tịnh. Lúc đầu thời điểm có băng lạnh buốt vẫn rất dễ chịu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai đại nam nhân tiếp thân mồ hôi bẩn. Còn cứng hơn dán làm gì? Lý Thành Long nói thế nào? Lý Thành Long tiếp tục dây dưa. Nói có lẽ mấy ngày nay lại toàn một chút đâu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Là Sơn Cửu nhận không có khả năng thất bại trong gang tấc. Sau đó thì sao? Sau đó hai người liền lại cùng nhau cõng dán cõng luyện công. Cùng một chỗ luyện được đỏ mặt tía tai. Nóng đến cùng lồng hấp một dạng. Hai người liền bắt đầu ẩu đả. Ân, chủ yếu là Tả Tiểu Đa đánh cho tê người Lý Thành Long. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên một mặt im lặng. Nói, loại tình huống này cơ bản cách mỗi tầm vài ngày liền sẽ tới một lần. Mỗi lần đều là Lý Thành Long liên tục yêu cầu. Tả Tiểu Đa lại là chết sống không đồng ý. Ngẫu nhiên Lý Thành Long đạt được. Ngẫu nhiên Tả Tiểu Đa đạt được. Rất khó được nói ai chiếm thượng phong. Xem như đều có thắng bại đi. Đi trời ạ. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh sắc mặt xoắn suýt. Lời này của ngươi nói, ngươi cũng đơn đã nhiều năm như vậy. Hoặc là nên tìm cái lão bà thời gian. Văn Hành Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Trường Thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục, người nói tiếp. Diệp Trường Thanh ho khan hai tiếng. Ta căn cứ hai người đối thoại, đại khái phân tích ra được một chút cái tình huống. Đại khái là nguyên bản Lý Thành Long thể nội ẩn bao hàm một cỗ không hiểu âm hàn chi lực. Sơ sơ ẩn nhi bất hiển, nhưng cũng làm cho Lý Thành Long tiến độ tu luyện chậm chạp. Mẫn tại đám người, mà từ gặp được Tà Tiểu Đa đằng sau, một lần trong lúc vô tình luyện công, Lý Thành Long phát hiện trong cơ thể mình thế mà ẩn có dạng này khí âm hàn. Càng bị viêm dương chân kinh bốc hơi đi ra, chấm ngoặc kép, căn cứ trong tay ta nắm giữ tư liệu. Tại gặp được Tà Tiểu Đa trước đó, Lý Thành Long chính là một cái võ học phế vật, cơ bản không có bất luận cái gì tu hành tiền đồ có thể nói. Nhưng ngay lúc cùng Tà Tiểu Đa có một lần đằng sau, lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Văn Hành Thiên nói, cho nên từ đó về sau, Lý Thành Long liền đổ thừa Tà Tiểu Đa cùng một chỗ luyện công. Mà Lý Thành Long sở dĩ đến Tiềm Long Cao Võ, cũng là bởi vì như vậy, dự định một mực đi theo Tà Tiểu Đa. Mà Tà Tiểu Đa đối với cái này có chỗ khúc mắc, cũng không rất tình nguyện. Nhưng nhờ vào viêm dương thần công bước đi ra huyền dị hàn khí, có được có thể phụ trợ luyện công, lại đối với thân thể có rất lớn chỗ tốt, cho nên cũng liền ngầm thừa nhận. Mãi cho đến đoạn thời gian trước, có vẻ như là sau cùng hàn khí cũng đều bị buộc đi ra. Rốt cuộc không chiếm được phản hồi, Tà Tiểu Đa tự nhiên là càng phát không vui phối hợp. Chấm ngoặc kép, mà Lý Thành Long thì là còn muốn lại thử một chút. Hắn sợ còn có lưu lại. Hắn chi lo lắng cũng thuộc về tất nhiên. Nếu là còn chưa tiệt tự, một khi phản công, nguy hại tất lớn. Chấm ngoặc kép, mà ta tổng hợp Lý Thành Long trước đó tiến độ tu luyện, liên tục xác nhận, từ khi khí âm hàn không có đằng sau, Lý Thành Long tốc độ tu luyện, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, đều không đủ đủ. Vô luận là đan điền hay là kinh mạch, hay là tinh hồn, đều có dị thường rõ rệt cải biến. Đặc biệt là hắn tinh hồn, cơ hồ chính là tại từng ngày biến hóa, dần dần hướng về hoàn mỹ tinh hồn chuyển biến. Mặc dù đến bây giờ còn không có hoàn thành chuyển biến, nhưng trong đó tiến bộ vô cùng rõ ràng. Nhưng liền phương diện này, ngay cả Tà Tiểu Đa cũng không bằng hắn. Văn Hành Thiên nhất cổ tác khí, đem những này nói một lần. Sau đó thì sao? Nói xong, Văn Hành Thiên nói, cũng bởi vì cái này ta mới hoài nghi Lý Thành Long là trong truyền thuyết băng yểm hồn thể chất. Diệp Trường Thanh sờ lên cằm bắt đầu rơi vào trầm tư, thật đúng là đừng nói, thật rất giống. Chấm ngoặc kép, nếu như Lý Thành Long là trong truyền thuyết băng yểm hồn thể chất, như vậy chúng ta Tiềm Long Cao Võ. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nói đến đây, nhìn xem Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh ho khan một cái, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Khục, chuyện này, nhớ kỹ, ngươi không biết, ta cũng không biết, hiểu được phạt. Văn Hành Thiên ngẩn người, nói, a kéo hiểu rồi. Mặc dù nói không biết, nhưng là Diệp Trường Thanh sắc mặt lại là một chút cũng nhẹ nhõm không nổi. Băng yểm hồn thể chất, đây chính là cường giả tuyệt thế thể chất, đó là có thể đi đến tổ vu cấp độ băng yểm hồn. Đây chính là tổ vu a, hiện tại Hồng Thủy Đại Vu Châu a, vô địch thiên hạ, hơn nữa còn là ba cái đại lục công nhận vô địch thiên hạ. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu nhưng cũng không có đạt tới tổ vu cấp độ. Không, phải nói còn kém rất rất xa. Nếu như Lý Thành Long thật là băng yểm hồn thể chất, tương lai trưởng thành, Diệp Trường Thanh suy nghĩ một chút, cảm giác mình muốn choáng váng, ép buộc chính mình đừng lại liên tưởng đi xuống. Cái thế cường giả phôi tử a. Ta, Diệp hiệu trưởng che ngực, gian nan thở dốc, trái tim của ta muốn nổ. Chấm ngoặc kép, các huynh đệ đến mấy tấm phiếu đề cử a, đặt mua nha, nguyệt phiếu cuối tháng cho liền tốt ha ha, gấp đôi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.